Trọng sinh vườn trường, cưng sủng nữ thần học bá. Chương 22, gặp người quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thế giới huyền huyễn mà kiếp thứ hai Hạ Hy bồi sống, có ngự thú sư và ngự thực sư. Còn những người có hai năng lực được gọi là thầy tự nhiên. Có thể là do có ký ức. Vì vậy sức mạnh tinh thần của cô rất mạnh, nên mới có thể trở thành một thầy tự nhiên hiếm thấy. Mặc dù sau khi trở về, những khả năng này gần như đã bị xóa sạch, nhưng muốn điều khiển mấy con chó mèo hoang chỉ là chuyện vô cùng đơn giản. Cóp qua cóp lại, trở lại cha, cách chương.